Phong Tự Chi Âm, chương 4, dị giới. Góc truyện audio.com. Chấm, 5 năm sau tình nhi, ra ngoài chơi với các ca ca đi. Ba cậu bé nhỏ tiếng rủ dê ai đó đang ngồi đọc sách một mình trong thư phòng 3 ngày không chịu ra ngoài. Muội bận một chút việc, các ca ca đi chơi trước đi, làm ngơ trước ánh mắt long lanh của tam vị ca ca. Tư Không Tình đứng lên cầm một quyển sách khác rồi ngồi xuống. Tiếp tục công trình đọc sách to lớn của mình. Tình nhi, không phải ngày mai muội phải khảo nghiệm tư chất rồi sao? Để các ca ca nói sơ qua cho muội nghe về cuộc khảo nghiệm ngày mai. Có được không? Tư Không Dĩnh Thành nhìn cuốn sách trên tay Tư Không Tình. Nở nụ cười, nga, thật sao? Tư Không Tình buông cuốn sách trên tay xuống. Ngạc nhiên hỏi, phải, các ca ca sẽ nói cho muội nghe nhưng mà trước đó ba cậu bé liếc nhìn nhau. Trong ánh mắt rõ ràng có xẹt qua một tia giảo hoạt. Muội phải đi chơi với các ca ca đã. Nói rồi chưa để người trước mặt chuẩn bị, ba cậu bé đã cấp tốc, lôi người chạy thẳng ra ngự hoa viên. Ta là đường phân cách đáng thương. Tình nhi, muội coi, liên hoa nở rất đẹp thật sự rất đẹp. Tư Không Tình đưa mắt nhìn đóa liên hoa xinh đẹp dưới hồ. Thanh khiết, cao quý, không tự chủ mà cất tiếng khen ngợi. Đại ca thấy muội còn xinh đẹp hơn cả liên hoa. Tư Không Dĩnh Kiệt nhìn đóa liên hoa dưới hồ. Rồi lại nhìn sang Tư Không Tình, suy nghĩ một chút rồi nói. Đúng đúng, người ta thường nói thế nào nhỉ? Tư Không Dĩnh Vũ gật gật đầu, suy nghĩ về quyển sách mà y đọc hồi sáng là Diện Tái Phù Dung. Dương Chi Bạch Ngọc. Tư Không Dĩnh Thành mỉm cười, xoa xoa đầu của Tư Không Tình rồi nói. Đúng là nhị ca nha. Mấy câu thơ này đệ thật sự không tài nào nhớ được. Tư Không Dĩnh Vũ ngây ngô cười. Đúng là về văn thơ thì không thể so sánh với nhị ca được Các ca ca nói rằng sẽ nói cho muội biết về cuộc khảo nghiệm hoàn hồn sau vẻ đẹp của liên hoa. Tư Không Tình chợt nhớ ra lý do mình ở đây. Ta là đường phân cách đáng thương. Giới thiệu sơ về dị giới. Nơi Tư Không Tình xuyên qua là Thiên Vũ Đại Lục. Thiên Vũ Đại Lục gồm có 6 cường quốc và hàng chục quốc gia nhỏ khác. 6 cường quốc đó là Lam Thần, Diệp Thần, Nữ Thần, Sa Thần, Phong Thần, Nguyệt Thần. Khu vực của sông Yêu Minh và Học viện Lưu Linh là nơi được coi là ranh giới của 6 cường quốc này, chú ý nha. Lý do ta nói Học viện Lưu Linh là ranh giới, giả sử tấm bản đồ trên là một tờ giấy, các nàng làm sao cho hai đầu tờ giấy gặp nhau thì Học viện Lưu Linh sẽ là ranh giới chia đôi 6 cường quốc. Ngoài ra xung quanh mỗi cường quốc đều có rừng và biển bao quanh. Tài nguyên và diện tích mỗi quốc gia đều coi như bằng nhau. Khi tròn 5 tuổi, mỗi bé trai hoặc bé gái trên đại lục đều được đưa đi khảo nghiệm tư chất. Cuộc khảo nghiệm này nếu tìm được tinh anh, tư chất thiên tài, thì sau khi lớn lên sẽ được nhận vào Học viện Lưu Linh. Nơi có diện tích như một cường quốc và không chịu ảnh hưởng của bất kỳ quốc gia nào. Tư chất được chia ra như sau. Ma Pháp Sư, Triệu Hồi Sư, Chiến Kỹ, Dược Sư, Thuần Thú Sư, Vô Năng Ma Pháp Sư. Nói đơn giản là tu luyện các thuộc tính của tự nhiên. Có 9 loại thuộc tính. Băng, lôi, hỏa, phong, mộc, thủy, thổ, quang, ám cấp độ ma pháp, tân linh, linh huyền, huyền tử, chu nhân, chu thần, chu tinh, nhật nguyệt. Mỗi cấp độ chia làm 3 đẳng cấp nhỏ, sơ, trung, cao. Càng lên cao thì càng khó tu luyện. Triệu hồi sư, triệu hồi các thần thú từ không gian. Triệu hồi sư là người huấn luyện, gia luyện cho các thần thú. Triệu hồi sư là một tư chất hiếm. Các cấp độ thần thú, thú, ma thú, yêu thú, thần thú, thánh thú, mỗi cấp độ chia làm 7 cấp nhỏ. Nếu là fan của tiểu thuyết xuyên không dị giới thì triệu hồi sư không cần giới thiệu, các nàng cũng có khái niệm rồi. Chiến kỹ là những người mang trong mình thuộc tính tự nhiên nhưng không thể tự tu luyện như ma pháp sư. Lấy máu lập thể ước, triệu hồi hồn linh châu. Hồn Linh Châu có thể hóa thành một binh khí theo ước muốn đầu tiên của chủ nhân. Hồn Linh Châu được bao quanh bởi tia sáng thuộc tính của chủ nhân. Cấp độ chiến kỹ được thể hiện qua màu sắc của Hồn Linh Châu. Tố Linh Châu, Ngân Linh Châu, Bích Linh Châu, Lam Linh Châu, Hoàng Linh Châu, Xích Linh Châu, Tử Linh Châu, Huyền Linh Châu tê, cờ, tố là trắng, ngân là bạc, bích là xanh lá, lam là xanh nước, hoàng là vàng, xích là đỏ, tử là tím, huyền là đen. Khi đã sử dụng thành thạo rồi thì không cần phải triệu hồi hồn Linh Châu rồi hóa binh khí như ban đầu nữa mà trực tiếp rút binh khí từ không gian ra. T. G. Để cho các nàng dễ tưởng tượng thì ta ví dụ thế này. Giống như các nàng đưa tay ra giữa khoảng không, sau đó từ từ nhấc tay lên thì thanh kiếm cũng dần dần xuất hiện trên tay các nàng. Đầu tiên là chuôi kiếm, thân kiếm, sau đó là cả một thanh kiếm cấp độ hồn Linh Châu, càng cao thì binh khí càng có linh tính. Có thể nói chiến kỹ là một sự kết hợp nho nhỏ của ma pháp sư và triệu hồi sư. Thuần thú sư, là người thu phục các ma thú dùng trong nhiều mục đích khác nhau. T, G, giống như là sai sư tử đi mua cơm. Gấu làm việc nhà, VV, những ma thú được thuần thú sư thu phục không có tác dụng chiến đấu. Chỉ có thể làm tọa kỵ hoặc thú sủng. Dược sư, là người luyện đan dược. Dược sư thường được biết đến là những ma pháp dùng quang thuộc tính để chữa lành các vết thương. Cách chương.